Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1566, chương 1570, Elise bằng hữu. Hạ Minh cũng không rõ lắm cái này thành bảo cần bao nhiêu tiền. Dù sao Hạ Minh cảm giác, muốn là hắn, đoán chừng đều quá sức có thể mua được. Hạ Minh theo Elise đi vào trong đại sảnh. Rất nhanh liền có một người mặc lễ phục mỹ nữ đi tới. Cao hứng hướng về Elise chạy tới. Elise, bằng hữu của ta, ngươi xem như tới. Hai đại mỹ nữ lẫn nhau cầm giữ ôm một chút. Hạ Minh tỉ mỉ dò xét cô gái này. Cô gái này một đầu màu cà phê tóc dài xóa xuống. Không quá lớn phát lại là xem ra nóng qua một dạng. Cao thẳng sống mũi. Con mắt màu xanh lam, yêu mỹ vòng eo, xem ra dị thường mỹ lệ. Bất quá, tại cái này trong nhà ăn, Hạ Minh lại là nhìn đến mấy cái người bằng hữu ngồi tại một chương lớn lên bàn dài phía trên. Bên trong còn có hai nữ bốn nam, bên trong một cái người ngồi tại trên xe lăn, nhưng lại rửa mặt ngay ngắn rõ ràng, xem ra càng thêm giống như là nơi này nam chủ nhân. Có điều Hạ Minh cũng không có đoán sai. Người này rõ ràng là nơi này nam chủ nhân. Bonnie cười cười nói. Elise, ngươi thế nhưng là có thời gian thật dài không có tới. Bonnie cười một tiếng. Elise le lưỡi, nói. Đây không phải tới sao? Bonnie, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Ha ha, Bonnie cười ha ha một tiếng nói. Ta cũng không dám cười ngươi. Ngươi thế nhưng là Laura bằng hữu. Sau đó Bonnie lại đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Người ở đây đều là người nước Mỹ, mà Hạ Minh một người Hoa ở loại địa phương này, tự nhiên có vẻ hơi không hợp nhau. Elise, vị này là người Hoa, vẫn là quỷ tử? Bonnie hiếu kỳ hỏi. Thì liền Laura cũng là phát hiện loại tình huống này, lúc này cười hì hì nói. Elise, vị này là bạn trai của ngươi phải không? Bất quá, hắn dài đến rất đẹp a. Elise đỏ mặt, nói, Laura, hắn cũng không phải bạn trai ta, chỉ là ta một người bạn. Thật sao? Laura một mặt không tin bộ dáng nhìn lấy Elise. Elise thì là hừ hừ nói, Laura, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Tốt tốt tốt, Laura cười một tiếng. Lúc này Bonnie cũng là lăn lộn bánh xe, đi tới, đối với Hạ Minh vươn tay, cười ha hả nói ra, người tốt, ta gọi Bonnie, người tốt, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh dùng quen thuộc tiếng Anh nói ra. Hạ Minh tiếng Anh có thể nói đạt tới đại tông sư cấp độ. Nói đến, so với người nước Mỹ còn muốn chính tông, một miệng chính tông cường điệu. Lệnh Bonnie đều là hơi kinh ngạc. Hạ, ngươi tiếng Anh tốt tốt. Học một ít mà thôi. Hạ Minh ngậm cười nói. Hạ, ngươi tốt. Ta gọi Laura. Thế nhưng là Elise hảo bằng hữu nha. Laura cũng là vươn tay ra. Ngươi tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Tiện tay một nắm. Cũng không có làm ra cái gì bất nhã sự tình. Ngược lại. Hạ Minh lễ nghi xem ra rất yêu nhã, giống như là một cái chính tông người nước Mỹ một dạng. So người nước Mỹ còn chính tông, thấy thế nào, đều giống như xã hội thượng lưu nhân sĩ. Hạ, người thật so với chúng ta người nước Mỹ còn người nước Mỹ. Laura tán thưởng nói ra, người ngôn hành cử chỉ, thật rất lịch sự. Hạ Minh cười một tiếng, không có nói cái gì. Lúc này Bonnie cười nói, tốt, Elise đã các ngươi đều đến, tất cả mọi người vào chỗ đi. Hạ Minh nghe vậy, theo Bonnie đi vào bàn ăn trước đó. Hạ Minh nhìn xem cái này bàn ăn, trên bàn cơm có nến cỗ. Lúc này Bonnie tiếng cười nói, quản gia, có thể phía trên bữa ăn. Đúng, cái kia quản gia đi ra ngoài. Lúc này Bonnie tiếng cười nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút mấy cái người bằng hữu. Trước hết theo nữ sĩ bắt đầu giới thiệu đi. Sau đó Bonnie chỉ bên cạnh Mila. Tiếng cười nói, vị này là Mila, là một vị tập thể hình vận động viên. Hạ Minh nhìn về phía Mila. Mila tóc dài trói lại, xem ra rất ngắn gọn, mà lại Mila mặc quần áo là một bộ màu trắng đeo mang, dưới thân thì là mặc lấy một đầu quần bò, hơi có vẻ làn da màu đen, xem ra rất khỏe mạnh. Hạ Minh có thể nhìn ra, đây cũng là thường xuyên đoán luyện mới có thể biến thành cái dạng này. Bởi vậy, đây là một cái cần phải rất ưa thích vận động nữ hài. Sau đó Bonnie lại chỉ hướng một cô gái khác, tiếng cười nói, vị này là Annie. Annie, Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn cái này Annie liếc một chút. Cái này Annie cho người ta cảm giác chính là rất an tĩnh, xem ra giống như là một cái bé ngoan một dạng, khiến người ta không tự giác sinh ra trìu mến. Hoan hỉ, đến đón lấy Bonnie vừa nhìn về phía hắn ba cái nam sĩ. Tiếng cười nói, vị này là Ryan, là một tên hóa học gia. Trước mắt thế nhưng là tại cho quốc gia công tác. Hắn nhưng là đã từng tiến vào giải Nobel đề danh. Hạ Minh ngược lại là hơi kinh ngạc. Người này còn có thể. Bất quá thật muốn nói lên hóa học đến. Hắn hóa học tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên, Hạ Minh không biết nhàn rỗi không chuyện gì mù đắc chí. Vị này gọi Chris là một vị tay quyền anh. Lực lượng có thể là có thể đánh chết một con trâu nha. Bonnie giới thiệu, để Chris cười một tiếng. Bất mãn nói ra, Bonnie, ngươi nói như vậy, cẩn thận ta cho ngươi nhất quyền. Ha ha, Bonnie cũng biết Chris đang nói đùa. Sau đó bắt đầu giới thiệu cái này vị cuối cùng. Tiếng cười nói, vị này là Este, hắn nhưng là một tên thám tử tư. Hắn thần tượng là Home. Đợi đến Hạ Minh giới thiệu xong, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó đứng lên, tiếng cười nói, mọi người tốt, ta gọi Hạ Minh, đến từ Hoa Hạ, trước mắt mà nói, cũng là một cái không việc làm. Chính như Hạ Minh nói tới dạng này, hắn không phải không việc làm là cái gì, công ty cũng không cần hắn quản lý, tự nhiên có người giúp hắn quản lý, hắn mỗi ngày ngủ ở nhà đại giác. Kiếm tiền đều có thể, hoặc là ngẫu nhiên nhìn xem giấy tờ cái gì. Có điều Hạ Minh giới thiệu lại dẫn tới Chris khinh thường. Hạ Minh có thể phát giác ra được, Chris người này hẳn là một cái cuồng bạo gia hỏa, là một cường giả vi tôn gia hỏa, tựa hồ có chút xem thường Hạ Minh nghề nghiệp. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý, dù sao bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau. Đều là người xa lạ. Laura nói, tốt, tất cả mọi người đói à, cùng một chỗ ăn một chút gì. Sau đó Hạ Minh thấy ở đây bò bít tết bưng lên. Hạ Minh nếm hai cái, khẽ trao mày, chợt đem cái này bò bít tết cho ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nhìn tới nơi này cũng không phải mặt ngoài như vậy Thái Bình à. Hạ Minh ánh mắt tại những người này trên mặt ngưng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một đoàn người vừa nói vừa cười ăn hết bò bít tết. Có điều Hạ Minh lại là tại bò bít tết ném vào trong mồm thời điểm, trực tiếp tâm ý nhất động, đem bò bít tết lấy tới càn khôn giới chỉ bên trong. Mặc dù nói như cũ có chút ít bò bít tết đính vào miệng mình phía trên, nhưng là Hạ Minh rất dễ dàng thì dọn dẹp sạch sẽ. Ăn no, uống đã về sau, một đoàn người tại trong thành bảo chơi một hồi, đồng thời lại đi bên ngoài hết một hồi. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Đến tối thời điểm, mọi người lúc này mới trở lại chính mình nghỉ ngơi trong phòng. Tiến hành nghỉ ngơi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.